Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, không xứng là thần. Phàm nhân chém giết, nương theo lấy mỗi một cây thần kinh, mỗi một tấc làn da kịch liệt đau nhức. Côn từ xuất sinh đến bây giờ đều không có thể nghiệm qua loại này bị đánh đau cảm giác. Thân thể vậy mà bản năng tại bài tiết kích thích tố, tê liệt đại não, nói với mình cũng không có nhiều đau nhức. Ngay tại loại này âm mưu bên trong, Côn thị lực mơ hồ, nhìn xem Trương Lam nhặt lên cây kia mang máu ống thép, vung tay gạt đi trên mặt mình máu tươi, hướng về mình đi tới. Người giết không được ta, cho dù là tại cái này từ trường bên trong, cũng giết không được ta. Côn nghiêng đầu phun ra lầu một tụ huyết, bên trong còn kèm theo hai cái răng. Ta đương nhiên biết, phản dị năng từ trường chỉ có thể hạn chế dị có thể hoạt tính cùng tại bên ngoài cơ thể phóng thích. Nhưng chúng ta tự lành năng lực cũng sẽ không biến mất, chỉ là trở nên chậm mà thôi. Trương Lam lúc nói chuyện nhổ xong trên bụng chủy thủ, vứt xuống một bên, vết thương đang khôi phục, nhưng tốc độ chậm rất nhiều. Biết còn sông tới, người lựa chọn tốt nhất hẳn là lẫn mất xa xa, dùng chiếc lồng đem ta giam lại. Côn khó hiểu nói, mặc dù biết lựa chọn như vậy tốt nhất, nhưng là ta nhịn không được, liền là muốn đánh mặt của ngươi. Ngươi tự cho mình siêu phàm là vạn vật phía trên, là thần trung thành nhất thủ hộ giả, tùy ý trà đạp sinh mệnh, giết nhiều người như vậy, lại ngay cả một tơ một hào áy náy đều không có. Có người giết người là vì ăn cơm, có người giết người là vì mình gây nên chính nghĩa, có người giết người là vì còn sống, mà ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Trương Lam nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tức giận bộ dạng cùng Jin Dark thật giống. Ta tựa hồ tìm được nàng vì sao lại như vậy để ý ta chuyện giết người. Rõ ràng lúc trước chỉ là một bộ máy móc, lại lóe ra nhân tính ánh sáng. Côn lời nói chưa hề nói chơi. Trương Lam một ống thép quất vào gò má của hắn bên trên, mang theo máu tươi phun tung tóe từ a kim loại trên ghế ngồi. Ta cho là ngươi là thế giới này mạnh nhất trí giả, lại vì cho hả giận, đem quả thực đặt mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Côn nâng vịn cái ghế một lần nữa đứng lên. Có ngươi tồn tại địa mét vuông, nơi nào không nguy hiểm? Trương Lam vung vẩy cái này ống thép đập nện lấy Côn thân thể, một lần lại một lần đem hắn đánh té xuống đất. Nếu như đây là ngươi chuẩn bị sát chiêu, thật đáng tiếc, ngươi không có bao nhiêu thời gian đứng đấy nói chuyện với ta. Côn cố gắng bò qua một khoang xe, ngồi ở băng lãnh kim loại trên ghế. Đầu này đường xe lửa đường là đường vòng, toàn bộ hành trình không ngừng. Ta có nhiều thời gian. Trương Lam phần bụng máu tươi cũng là chảy xuôi đủ nhiều, vết thương còn không có khép lại. Nhìn hắn đều là chống đỡ lấy Côn sắt đi vào cái này khoang xe. Không, ngươi không thời gian, ngươi hẳn là không biết. Ta kế thừa không chỉ là Rosalia tâm hạch mảnh vỡ, còn có nàng dị năng. Vi khuẩn đại khái là duy nhất không nhận từ trường tả hữu sinh vật a. Côn đang khi nói chuyện, toàn bộ toa xe từ trong ra ngoài bắt đầu dỉ xét, giống như trong nháy mắt đi qua mấy trăm năm bình thường. Thân xe bắt đầu lắc lư sóc nảy, phía sau toa xe bắt đầu một tiết bị vãi ra. Đại lượng dỉ sát khuẩn điên cuồng công kích tới tàu điện ngầm, chỉ vì cứu ra chủ nhân của bọn hắn. Lúc trước Rosalia sở dĩ không cách nào chạy ra phản dị năng từ trường, cũng không phải là bởi vì Trương Lam công kích mạnh bao nhiêu, mà là ngay lúc đó Melbourne đều liền là vô khuẩn hoàn cảnh. Rosalia lực lượng bị áp chế đến cực hạn, mang người Sydney thành khác biệt. Nơi này một mực là toàn bộ Úc Châu vi khuẩn nồng độ cao nhất khu vực. Dù là Rosalia chết rồi, tiêu tán cũng là chậm nhất. Chỉ cần một cái ý nghĩ, trong không khí vi khuẩn đã bắt đầu là Côn sử dụng. Hắn không cách nào sử dụng vi khuẩn trực tiếp giết chết Trương Lam, nhưng phá hư cái này lồng giam lại cũng không khó. Trước đưa ngươi lên trời. Trương Lam một quyền nện ở toa xe cái khác, khẩn cấp dừng xe nút bấm bên trên, nhưng cỗ xe cũng không có ngừng, mà là từ sàn nhà phát sinh bạo tạc, to lớn sóng xung kích, đem tàu điện ngầm đường ống đều từ lòng đất cho nổ lên mặt đất. Trùng thiên ánh lửa đều dâng lên mây hình nấm đến, bay ra mặt đất tàu điện ngầm tại trong lửa giống như bay lên cự long. Trực tiếp lên 100 mét bầu trời, mà tại kia lăn lộn trong ngọn lửa, rơi xuống Trương Lam cùng Côn đều là dùng chớp mắt liền khôi phục tự thân thương thế. Lẫn nhau nhìn nhau, ngươi biết, ngươi giết không được ta, nhưng ngươi lại không muốn thối lui, ngươi đang trì hoãn thời gian. Côn nhẹ giọng kể rõ, ngươi sao lại không phải xuất lực như thế thu liễm, là vì bảo hộ kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong các nhà khoa học sao? Trương Lam cười lạnh, ngươi có lựa chọn thời cơ, chỉ cần cách thánh vực xa một chút, ngươi có thể cùng ngươi muốn nữ nhân hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Côn không hiểu vì cái gì Trương Lam nhất định phải lội vũng nước đục này. Rõ ràng Thái U Tâm Hạch cũng đã để lại cho hắn chỗ trống. Nói đùa, trên địa cầu liền không có các ngươi bất luận cái gì một chỗ dung thân chỗ. Các ngươi liền nên giấu ở đáy biển. Vì sao muốn lên bờ? Thần là một loại tín ngưỡng liền tốt, biến thành thật liền nhất định một chút ý tứ cũng không có. Trương Lam không đợi rơi xuống đất, đạp trên không trung phế tích tàn phiến, vọt thẳng hướng về phía Côn, từ không trung đánh đến dưới đất, trong lúc giơ tay nhấc chân, phá hủy đều là lấy đường đi làm đơn vị diện tích. Bọn hắn đi qua, lại cao nhà chọc trời cũng sẽ ngược lại, lại kiên cố thành lũy cũng sẽ vỡ vụn. Tại cái này trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở bọn hắn càn quét. Bầu trời xanh phía trên, gần quỹ đạo khu, số lớn vũ trụ tàu chiến đã bắt đầu hành động rút lui. Bọn chúng giống như từng khỏa hỏa hồng thiên thạch, xuyên thấu qua tầng khí quyển, trực tiếp hàng rơi về phía cự thạch khu. Nhiều người thủ hộ ở chỗ này vũ trụ cảng dân chúng nhìn xem chân chính hạ xuống tới thuyền vũ trụ. Giờ khắc này tâm mới an định xuống tới, nhiều ít người cảm động lưu lại nước mắt. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, mình cũng không phải là vứt bỏ, còn có người, chí ít còn có Trương Lam chiếu cố sống chết của bọn hắn. Mà xem như thượng đế chiếc nhẫn khu cường đại nhất thân hạm Noe thì một mực bỏ neo tại gần quỹ đạo khu, mật thiết chú ý chiến sự. Trên chiến hạm, tất cả hệ thống vũ khí toàn bộ triển khai, nhào nhào nhắm chuẩn hướng về phía trên mặt đất. Chỉ cần Trương Lam ra lệnh một tiếng, đem lập tức đối Côn cùng mục tiêu tiến hành chút xuống. Ngươi có đủ phiền? Côn hơi vung tay đem bắt lấy Côn một quăng về phía trên bầu trời. Thẳng tắp tại cách đất 500 mét trên bầu trời, đụng phải to lớn thông thiên tháp mới ngừng lại được. Côn cũng là một cái lắc mình, đứng ở cái này khổng lồ tháp mặt ngoài. Trọng lực tại trên người của hai người tựa hồ liền không từng có qua tôn nghiêm. Hai cái có được tự lành năng lực đánh nhau thật nhàm chán. Cảm giác có thể đánh tới địa cầu hủy diệt a. Côn đã có chút bực bội, nghiêng đầu nhìn xem, đây chính là các ngươi muốn hủy diệt địa cầu. Trương Lam sừng sững tại thông thiên tháp bên trên, ngắm nhìn lấy phương xa, dưới ánh mặt trời, cho dù là bị hỏa lực càn quét qua Sydney thành vẫn như cũ tựa như một bộ không trọn vẹn tác phẩm nghệ thuật. Phóng tầm mắt nhìn tới, xích hồng trên biển sóng nước lấp loáng, dù là bị ô nhiễm thành không chịu được như thế, vẫn là dựng dục đại lượng sinh linh. Người cùng ta đều sinh tại thế giới này, có lẽ cũng không vui, cũng tuổi nhỏ nhiều gian khó, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới không thế giới này sẽ như thế nào. Chúng ta làm quá nhiều chuyện sai lầm, ô nhiễm, chiến tranh, kỳ thị. Nhưng thế giới này vẫn luôn tại lựa chọn bao tha cho chúng ta. Cho chúng ta tiếp tục cơ hội sống sót. Trương Lam vô cùng kiên định nói. Cho nên, khi nó chân chính mặt sắp tử vong lúc, chí ít chúng ta không thể lui, nên cứu nó một mạng. Thần sẽ không giết chết địa cầu, nó chỉ là không đành lòng lại nhìn nhân loại đồ thán sinh linh. Cho dù các ngươi vốn nên bị diệt vong, nó vẫn tại bao dung lấy các ngươi. Côn nổi giận nói, không, hắn chưa từng có bao dung bất luận kẻ nào. Hết thảy đều chỉ là kế hoạch của hắn. Chúng ta cũng đều là công cụ. Nó nghĩ đi xa, liền cần đi xa khí tài. Nó đang chờ chúng ta đi sáng tạo. Thậm chí càng bắt chúng ta một nhóm người lớn làm trung thân nô lệ đến sử dụng. Loại vật này không xứng đáng là thần. Trương Lam khinh bỉ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.